Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, câu lạc bộ huy chương mời. Vermilion City, là Kanto địa khu một tòa thành thị, ở vào Liza cửa sông chỗ, nơi này là Kanto lớn nhất bến cảng, từng cái địa khu đội thuyền lui tới tại nơi này, 10 phần náo nhiệt, nơi này còn có một tòa Pokemon câu lạc bộ. Là chỗ có Pokemon kẻ yêu thích nơi đến tốt đẹp. Khu vực biên giới còn có một tòa 10 phần nổi danh Diglett Sơn Động. Cái này Diglett trong Sơn Động tất cả đều là Diglett, Darkrai, khắp nơi đều là mấp mô. Cũng là thông hướng Pewter City đường tắt. Một ngày này, một nam một nữ nhanh nhẹn đến. 10 phần tò mò nhìn bốn phía. Nữ tịnh lệ, nam xuất khí, phảng phất một đôi trời sinh. Bruno lão sư vẫn rất tốt. Serena trong tay cầm hai tấm STN thuyền vé tàu. Trên mặt tất cả đều là ý cười. Lúc đầu sớm liền định đi STN thuyền. Đáng tiếc trên đường xuất hiện một ít chuyện làm đến bọn hắn không thể không từ bỏ. Cái kia hai tấm phiếu tự nhiên là báo hỏng. Bất quá không có nghĩ tới là chuyện này bị Bruno biết. Khi đó Bruno trực tiếp vung tay lên. Những này đều không phải là sự tình. Cho nên, hiện trong tay bọn hắn vé tàu là đặc chế. Tùy thời đều có thể đi. Chỉ cần STN thuyền tại Vermilion City, bọn hắn liền có thể ngồi lên. Đương nhiên hiệu quả chỉ có một lần. Cái này đã đầy đủ để hai người bọn họ hưng phấn. Nhất là cô May, càng thêm hưng phấn. STN thuyền thế nhưng là du tàu thế giới đặc biệt cỡ lớn đội thuyền. Bên trong trainer đến từ ngũ hồ tứ hải, các nơi trên thế giới, trainer nhiều không kể xiết, thực lực cường đại càng là chỗ nào cũng có, ở nơi đó, nhất định có thể chiến thống khoái, tuổi trẻ trainer, rất có chí hướng a. Ngay tại hai người chuẩn bị đi bến cảng thời điểm, một cái lão nhân chống quải trượng đi tới, cô May cùng Serena kinh ngạc nhìn lão nhân này một chút, có chút kỳ quái chỉ mình hỏi. Ngài là tại cùng chúng ta nói chuyện sao? Đúng vậy a. Lão nhân gật gật đầu, mang theo hiền lành nhìn trước mắt hai cái trainer. Cô May cùng Serena liếc nhau, tất cả đều lắc đầu. Không biết, khục, tự giới thiệu mình một chút. Ta là câu lạc bộ hội trưởng. Các ngươi có thể gọi ta hội trưởng đại nhân, cũng có thể gọi ta thân yêu hội trưởng đại nhân. Ngạch, hai người không lời. Mặt của ngươi đâu? Còn thân yêu, ngẫm lại mình mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, kêu một tiếng thân yêu hội trưởng đại nhân. Ai nha má ơi, buồn nôn, ha ha ha, nhìn bộ dáng của các ngươi, đều nói người trẻ tuổi rất sinh động, theo kịp thời đại, ta nhìn các ngươi như cái lão cổ đồng, hiện tại không đều lưu hành gọi thân sao? Ngươi xem một chút a, đưa cái chuyển phát nhanh, gọi điện thoại, cũng gọi thân. Liền ngay cả chơi cái trò chơi cũng không yên ổn đúng không? Cho nên a, tiểu hòa tử, muốn cùng bên trên thời đại. Lão nhân líu lo không ngừng. Cô May, Serena, đây là nơi nào đụng tới cực phẩm lão ngoan đồng? Cái kia, chúng ta còn có việc. Đi trước một bước a. Người đi thong thả, không tiễn. Cô May kéo Serena liền muốn chạy trốn. Chờ một chút, câu lạc bộ hội trưởng dựng râu trừng mắt. Ta dù sao cũng là một cái lão nhân gia. Các ngươi cứ như vậy bỏ lại ta mặc kệ sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Cô May thật bó tay rồi. Như thế gặp được như thế một cái lão đầu. Hắc hắc. Hội trưởng cười hắc hắc. Thân thiết lôi kéo cô May tay. Tới tới tới. Đến ta câu lạc bộ đến. Ta nói cho ngươi. Đây chính là một cái nơi đến tốt đẹp. Cô May xinh không thể luyến hướng về phía Serena buông buông tay. Đi thôi, xem ra hôm nay không đi cũng là không thành. Hì hì, Serena hé miệng mỉm cười. Vẫn là lần đầu nhìn thấy cô May loại vẻ mặt này. Cảm giác rất thú vị. Pokemon câu lạc bộ là tọa lạc tại đạo quán phía trên cách đó không xa. Ở giữa cách một cái bồn hoa. Bồn hoa cuối cùng có mấy cái Pokemon đang chơi đùa. Có trainer đang nghỉ ngơi. Gió biển tép. Cô May đi theo câu lạc bộ hội trưởng đi tới trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ rất lớn. Bốn phía đều đổ đầy hoa cỏ. Trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều Pokemon ảnh chụp, mà kịch trong câu lạc bộ người vậy rất nhiều. Khi lão nhân đi tới thời điểm, có thật nhiều trainer đều hướng về phía người hội trưởng này chào hỏi. Hội trưởng tốt, hội trưởng ngươi trở về à? Mà lúc này đây, hội trưởng liền sẽ ấm áp mỉm cười gật đầu. Nhìn qua nhân khí rất cao. Hội trưởng, ngươi cái này là từ đâu mang tới thiếu niên trainer? Trai tài gái sắc, một cái vóc người cao gầy nữ tử đi tới. Cười đối cô May cùng Serena gật gật đầu. Trong tay bưng lấy một ly trà đưa đến hội trưởng trong tay. Đây là ta nhắm ngay thiếu niên trainer. Ta cảm thấy bọn hắn rất có tiềm lực. Liền kéo qua, hội trưởng nâng chung trà lên nhấp một miếng cười nói. Ánh mắt của ta luôn luôn rất độc. Ta cảm thấy hai người kia thiên tư không sai. Đáng giá đầu tư không phải sao? Người định đoạt, Miwako cười cười. Bất quá ta cảm giác đến bọn hắn khả năng nghe không vào ngươi lải nhải. Đến lúc đó ngươi coi như mất toi công. Cái gì lải nhải? Đây là hồi ức, mỹ hảo hồi ức hiểu không? Hội trưởng tức giận không vui. Chừng Miwako một chút, lập tức cười đi hướng cô May cùng Serena. Lúc này hai người chính nhiều hứng thú đánh giá cái này câu lạc bộ bố cục. Vừa nói vừa cười. Ngươi nhìn, đây là Pikachu. Ta cùng ngươi đúng vậy à. Ta gặp qua lợi hại nhất. Nhất kỳ hoa Pikachu liền là Ash một con kia. Nói thế nào? Serena cười nói tự nhiên. Nhìn xem trên hình ảnh Pikachu. Nghe được cô May lời nói không khỏi kinh ngạc. Pikachu không đều là không sai biệt lắm sao? Đại khái là tính tình khác biệt. Ngươi không biết, cái này Pikachu thập phần cổ quái. Lợi hại ngay cả thần thú đều treo lên đánh. Nhưng là có đôi khi liền ngay cả tân thủ trainer ban đầu Pokemon đều đánh không lại. Người nói kỳ hoa à? Là rất kỳ hoa. Nghe vậy, Serena gật gật đầu. Còn có lợi hại như vậy Pikachu à? Hắc, Ash Pikachu chỉ là một ngoại lệ. Cô May khoát khoát tay. Tên kia mỗi cái địa khu đều muốn thiết lập lại đẳng cấp. Cô May đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nào? Nơi này không sai à? Ngay tại hai người nói thời điểm, hội trưởng đi tới, chỉ vào trên vách tường bức họa, ảnh chụp kiêu ngạo nói, cái này nhưng đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tác phẩm. Các ngươi nên biết, một cái lợi hại thợ quay phim rất thưa thớt, có thể soi sáng ra những hình này liền càng thêm thưa thớt. Những này, đều là ta cất giữ à? Hội trưởng gật gù đắc ý, lâm vào hồi ức ở trong, nhớ ngày đó. Bobo, Serena, người này làm sao như thế sẽ nói. Ngược lại là cô May ánh mắt lóe lên. Tựa như nghĩ tới điều gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.